Lý Thất Dạ cười nhạt. Ngươi lấy vàng bạc ở đâu? Không phải ăn trộm chứ? Lý Thất Dạ hoài nghi quan sát Lý Thất Dạ mấy lần, nói rằng. Thành thật khai báo, bằng không sẽ biết tay. Minh Lạc Thành chúng ta tuyệt đối không cho phép phường trộm cướp tồn tại. Huống chi có Sơ Thạch Tông của ta ở đây, phường trộm cướp nào dám tới Minh Lạc Thành gây sóng gió, chính là tự tìm đường chết. Nói tới đây, nàng hung dữ nhìn Lý Thất Dạ, giống như Lý Thất Dạ là phường trộm cướp vậy. Nếu như để nàng phát hiện Lý Thất Dạ nói láo thì nàng nhất định sẽ để hắn đẹp mắt. Chút vàng bạc ấy, ta có thể lấy ra nổi. Lý Thất Dạ nói chậm. Đối với hắn vàng bạc chỉ là cặn bã mà thôi. Thật không, thấy Lý Thất Dạ nói vàng bạc là của mình, Lâm Diệt Tuyết không hề tin tưởng. Quan sát nét mặt của Lý Thất Dạ, Lâm Diệt Tuyết không nhìn ra thật giả, cũng không nhìn ra Lý Thất Dạ đang nói láo. Chẳng lẽ ngươi tới đây vì vàng bạc của ta sao? Lý Thất Dạ nhìn Lâm Diệt Tuyết, cười nhạt, nói rằng. Nơi này giả ngoại hoang vu, đúng là nơi tốt để cướp của. Nói xong thì nhìn bốn phía, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3826, tiểu cô nương dữ dằn, 1. Thối. Thối. Thối lắm. Lâm Diệt Tuyết bị Lý Thất Dạ nói giận dữ tới mức run rẩy, khuôn mặt đỏ chót, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói rằng. Lâm Diệt Tuyết ta là ai chớ, ta xuất thân Sơ Thạch Tông, có vô số vàng bạc, chút vàng bạc ấy của ngươi, Lâm Diệt Tuyết ta mà thèm để ý sao? Ngươi! Ngươi ngậm máu phun người. Nhìn thấy Lâm Diệt Tuyết giận dữ, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười. Rất hiển nhiên, Lâm Diệt Tuyết vào đời chưa lâu, không hề có kinh nghiệm thế sự, thậm chí có thể còn chưa bao giờ rời khỏi Minh Lạc Thành. Không đến vì vàng bạc, thì là vì cái gì? Lý Thất Dạ giang tay, cười nói. Chẳng lẽ coi trọng ta, cho nên muốn bắt ta về làm trượng phu của ngươi? Ngươi! Ngươi! Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lâm Diệt Tuyết giận dữ run rẩy, ngón tay ngọc chỉ vào Lý Thất Dạ run bần bật, tức giận nói rằng. Lâm Diệt Tuyết ta là ai chứ, làm sao lại để ý đồ nhà quê như ngươi chứ? Ngươi! Ngươi! Ngươi không tự đái rồi soi bản mặt mình mà xem. Ta tự đái soi rồi, đẹp trai không ai sánh bằng, đẹp trai rối tinh rối mù. Lý Thất Dạ ung dung nói. Ngươi muốn xem ta đái rồi soi lại không? Lý Thất Dạ thuần túy là nhàm chán, cho nên mới trêu chọc Lâm Diệt Tuyết. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi vô sĩ! Lâm Diệt Tuyết đỏ mặt, không khỏi lùi lại mấy bước. Nàng thật sự sợ Lý Thất Dạ sẽ đái trước mặt mình. Được rồi! Tiểu cô nương, dẫn chơi với ngươi thôi. Lý Thất Dạ bật cười, vung nhẹ tay áo, giống như đang đuổi ruồi, nói rằng. Nếu như không có chuyện gì, từ đầu tới thì hãy về đó, đừng quấy rầy ta. Lâm Diệt Tuyết đỏ mặt, nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, nàng mới nhớ mục đích tới nơi này. Lâm Diệt Tuyết hít thở sâu, vất vả dập tắt lửa giận, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói. Ta. Lâm Diệt Tuyết ta đại nhân có đại lượng, sẽ không so đo với ngươi. Vậy ta xin cảm ơn đại ân đại đức của ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Cô nương chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn thiện lương, chính là đệ nhất mỹ nữ Minh Lạc Thành. Có nữ tử nào mà không thích nghe lời khen như vậy chứ? Lâm Diệt Tuyết hừ lạnh, dương cằm. Mặc dù không nói gì cả, thế nhưng lời khen này làm nàng hết sức thoải mái. Có điều cái đầu không nhạy lắm. Là một bình hoa, chỉ đẹp bề ngoài. Lý Thất Dạ ung dung móc mỉa. Ban đầu Lâm Diệt Tuyết còn cho rằng Lý Thất Dạ khen mình, không ngờ ngoặt một cái, lại mắng mình. Ngươi nói gì, ngươi nói gì, ngươi lặp lại xem, lặp lại lần nữa xem. Lâm Diệt Tuyết giận đỏ mặt, dẫm chân, hung hăng nhìn Lý Thất Dạ, dáng vẻ hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Thất Dạ. Không nói gì cả. Lý Thất Dạ nhún vai, hời hợt cười nói. Hừ hừ hừ, thách ngươi cũng không dám lặp lại. Lâm Diệt Tuyết căm hận. Ngươi! Ngươi còn dám nói hưu nói vượng nữa thì ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Nói xong thì nghiến răng, dáng vẻ hung dữ. Được rồi, tiểu nha đầu, ta không có hứng thú bồi ngươi, đi mau đi. Lý Thất Dạ khoát tay áo, cười nói. Phi phi phi! Lâm Diệt Tuyết banh mặt, căm hận nói với Lý Thất Dạ. Vô sĩ, ai muốn ngươi bồi chứ? Ngươi là ai của ta chứ,